Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600, Lão Đạo Sĩ, TGNCVKLLI số chữ, 209 2 thời gian đổi mới, 2019-07-12-21-34-02 lúc này. Giang Trung hung ác trợn mắt nhìn Vu Sơn liếc mắt, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm. Đó là cắn răng, tiếp tục lái giá cả. Chỉ Lâm sư huynh nếu có thể cho ta đi trước luyện chế. Vậy trừ lúc trước điều kiện bên ngoài, ta cũng có thể đại biểu sư phụ bảo đảm. Sẽ rồi đưa trước nhất cả bộ thiên giai pháp bảo tài liệu. Còn bà nó, Sở Ly Phong nhìn một cái. Hai người ở nơi này lời thề son sát. Nhất thời liền sắc mặt khó coi đứng lên. Mụ, không sai biệt lắm là được. Các ngươi ra giá quá cao. Trở về chắc là phải bị thu thập a. Giả trang cái gì? Hụ, ta xem. Hai vị sẽ không suy nghĩ thêm một chút rồi hả? Cứ việc trong lòng oán thầm. Bất quá ngoài mặt. Hay lại là khụ sách một tiếng. Ám chỉ không sai biệt lắm là được. Mọi người như thế chăng muốn chết đấu giá. Thua thiệt hay lại là chính mình. Ai biết, lúc này, kia Giang Trung nhưng là cười lạnh một tiếng. Chúng ta đã cân nhắc rất rõ ràng. Ngược lại là ngươi, nếu là không ra nổi mà nói. Sớm rời đi được, tránh cho ở chỗ này chướng mắt. Ngươi lặp lại lần nữa. Muốn là không phải trường hợp không quá thích hợp. Sở Ly Phong cơ hồ là muốn rút kiếm dựng lên. Mà Giang Trung sau khi nói xong, nhưng chỉ là cười lạnh. Thật giống như cũng lười để ý sẽ Giang Trung nổi cơn thịnh nộ. Trên thực tế mọi người mắng thì mắng. Sở Ly Phong cũng biết. Đã biết hai cái đối thủ cũ. Như thế chăng muốn chết ra giá. Cùng với nói là muốn luyện chế kia thiên giai pháp bảo. Không bằng nói là ngăn cản còn lại hai người lấy được. Cái này thì có chút muốn chết a. Cắn răng. Đó là chỉ một cái Giang Trung. Nói dứt khoát nói. Bất kể ngươi mở ra điều kiện gì, ta đều có thể đưa ra giống vậy giá cả. Cái kia, nhưng mà, lúc này, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói. Xem ra ba vị cũng rất có hứng thú. Bất quá, ta còn giống như không có mở giá cả. À, lời này vừa ra, ba người đều là không khỏi hơi chút sửng sốt một chút. Không biết Lâm Phi đột nhiên toát ra câu này là mấy cái ý tứ. Ngươi mở cái gì giá cả? Bây giờ giống như là một trận đấu giá một dạng ba người chúng ta chém giết. Ngươi ở đó bên trong chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi không được sao? Ha ha, ba vị hiểu lầm. Lâm Phi lắc đầu cười cười nói. Ta mới tới bảo địa. Làm sao sẽ để cho ba vị như thế tốn kém? Cho nên không cần ba vị như thế ra giá. Chỉ cần ba vị giúp ta một chuyện nhỏ. Ta có thể giúp một tay. Luyện chế một món thiên giai pháp bảo. Dĩ nhiên, thiên giai pháp bảo luyện chế thời gian quá dài. Ta cũng chỉ là có thể làm ra một món ban đầu phôi mà thôi. Sau đó, còn cần ba vị tự mình ân cần săn sóc ngàn năm. Mới có thể chân chính thành hình. Này, lần này, ba người đều là không khỏi do dự một chút. Giúp một chuyện nhỏ, mới vừa rồi ba người mở ra điều kiện. Không thể phải không cao. Nhưng coi như là như vậy, cũng có thể không động tâm chút nào, mà muốn đổi bên trên một chuyện nhỏ. Đây rốt cuộc phải là phải tự làm cái gì? Hay lại là Vu Sơn hơi do dự một chút? Nói, Lâm Sư Huynh cứ mở miệng, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định làm hết sức. Lần này mở miệng, Vu Sơn liền giữ lại một cái tâm nhãn, chỉ là nhắc tới chính mình sẽ làm hết sức. Nếu là Lâm Phi muốn lái Vu tộc vì đó hiệu lực. Nhưng là hy vọng hảo huyền, mà Sở Ly Phong hơi do dự một chút, phân biệt nói, Lâm Sư Huynh nói một chút coi, Giang Trung không nói gì, cũng đồng dạng là nhìn về phía Lâm Phi, thực ra cũng rất đơn giản, Lâm Phi cười cười nói, ba vị phía sau thế lực thần thông rộng lớn, ta hy vọng các ngươi giúp ta tìm vài người, tìm người, không sai, Lâm Phi gật đầu một cái, giơ tay lên vung lên. Đó là mấy đạo hư ảnh, trên không trung nổi lên, theo thứ tự là Lão Đạo Sĩ, Càn Nguyên Chân Nhân, cùng ngoài ra cửu đại môn phái trưởng môn. Nhắc tới, ngoại trừ lão đạo sĩ với Càn Nguyên chân nhân bên ngoài. Còn lại kia cửu đại môn phái trưởng môn đồ ảnh, hay lại là trước khi tới mới thu được. Không có cách nào đời này trọng sinh tới nay. Lâm Phi liền chạy ngược chạy xuôi. Thấy người là không ít, nhưng thập đại môn phái trưởng môn vẫn còn đều là chưa từng gặp mặt. Những thứ này, nhưng mà, thấy rõ ràng sau đó, ba người nhưng đều là trố mắt nhìn nhau. Không quá quen thuộc a, mấy vị này, đều là pháp tướng. Chờ một chút, thật giống như khá quen. Lúc này, Vu Sơn nhưng là chợt nhớ tới cái gì. Ừ, lần này, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của ả Lâm Phi, cho thêm ra một chút nhắc nhở. Bọn họ đại khái là đồng thời đi tới nơi này, là từ Bắc Cảnh tới. Ngươi gặp qua bọn họ, có chút ấn tượng. Vu Sơn suy nghĩ một chút nói. Đoạn thời gian trước, ta vu tộc một cái bộ lạc, đang đánh săn lúc, đã từng gặp gỡ qua một ông lão. Chính là cái này, chỉ là, vừa nói, Vu Sơn nhưng là chỉ lão đạo sĩ. Nhưng mà lại lúc nói chuyện, nhưng là có chút chần chờ nhìn Lâm Phi liếc mắt. Hỏi, Lâm sư huynh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu? Vị này lão nhân với ngươi là quan hệ như thế nào? Cái kia, Lâm Phi vừa muốn mở miệng, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đổi câu nói. Ngươi trước tiên là nói về hắn đã làm chút gì chuyện đi. Ô, Vu Sơn chần chờ một chút, tiếp tục nói. Đúng như vậy, ban đầu ta vu tộc vòng ngoài một cái tiểu bộ lạc. Lúc ấy ở bên ngoài săn thú, kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện vị này lão nhân. Lúc ấy hắn nhìn thoi thóp dáng vẻ, hình như là bị cái gì trọng thương. Sau đó cái kia bộ lạc vốn là cũng không để ý đến. Loại chuyện này phát sinh quá nhiều, liền muốn đem vứt tới bất kể. Nhưng là, ngay tại phải rời khỏi lúc, cái kia lão nhân lại nói hắn sẽ luyện khí chi thuật. Nói tới chỗ này, Vu Sơn nhưng là nhìn Lâm Phi liếc mắt, muốn nói lại thôi. Lâm Phi mơ hồ cảm giác, có chút không tốt lắm dự cảm, bất quá vẫn gật đầu nói. Nói tiếp, theo những năm qua này, thượng cổ những vũ khí đó luyện chế thuật truyền thừa, đã sớm mất thất thất bát bát. Ta vu tộc chung một ít tiểu bộ lạc bên trong, càng là chỉ để lại một ít cực kỳ đơn giản vũ khí. Đời đời tương truyền, cái kia lão nhân lại nói, hắn biết một ít vũ khí luyện chế thuật, thậm chí là có thể luyện chế địa giai pháp bảo. Lúc ấy kia tiểu bộ lạc, đều là như nhặt được chí bảo, liền tranh thủ đem mời trở lại. Sau đó, hắn thật luyện ra mấy món pháp bảo. Phẩm cấp mặc dù không có hắn nói cao như vậy, nhưng hiệu quả cũng xem là tốt. Sau đó, kia lão nhân còn nói, có chút tài liệu, chỉ ở Nam Hoang Thần Điện bên trong mới có, để cho kia tiểu bộ lạc vì hắn tìm đến. Nói tới chỗ này, nhưng là Vu Sơn đó là cười khổ một tiếng. Nam Hoang Thần Điện cấp độ kia địa phương, nhưng là từ xưa đã tồn, ngay cả ta vu tộc trung trưởng bối, đều không thể tùy tiện đi vào. Làm sao có thể vì hắn sắp mở ra, bị cự tuyệt sau đó. Sau đó hắn lại cũng không có nói gì. Nhưng là ở một tháng sau, hắn nhưng không biết thế nào đi vòng nặng nề thủ vệ, tiến vào Nam Hoang Thần Điện phạm vi, đi theo, cứ như vậy xông vào Nam Hoang Thần Điện. Nói tới chỗ này, Vu Sơn chính là lắc đầu nói, nhưng là kia lão nhân hẳn không biết, này Nam Hoang Thần Điện cũng không phải là tùy thời có thể tiến vào. Qua nhiều năm như vậy, kia trong đó đã là biến thành tự thành một nơi như vậy tồn tại. Nếu muốn tiến vào, chỉ có phải đợi không nhất định lúc nào xuất hiện linh khí triều tịch. Vừa người vùi đầu vào này triều tịch bên trong, mượn linh khí này triều tịch lực, đem chính mình cho vọt vào. Trừ lần đó ra, ở thời điểm khác tiến vào, đó là không cách nào mượn linh khí triều tịch che chở. Rất có thể sẽ ở đây không có chút nào bảo vệ dưới tình huống, bị kia Nam Hoang Thần Điện trung thủ hộ cấm chế cho khuấy thành mảnh vụn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.